Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, giàu có vốn liếng. Giữa sân trừ thực thi yêu trùng vỗ cánh vang động cùng công kích cương khí cháo thanh âm. Lại không một tia tạp âm. Hồi lâu, Tiêu Nhạc Du rốt cục làm ra quyết định, thần sắc vô cùng kiên định mà nói, cho hắn, sư huynh. Diêu Tâm Duyệt khuôn mặt biến đổi, trong lòng âm thầm trách cứ Tiêu Nhạc Du quá tín nhiệm Lộ Thần. Sư muội, tin ta, hoặc xa, cho hắn, Tiêu Nhạc Du lời ít mà ý nhiều nói. Nói xong, Tiêu Nhạc Du dẫn đầu chống lên cương khí cháo, lập tức một đường sắc thái sặc sỡ lưu quang hướng về Lộ Thần. Giờ phút này, hoặc xa bên trong hết thảy ấn ký đã bị Tiêu Nhạc Du chủ động lấy đi. Hoặc xa đã thành vô chủ chi vật. Lộ Thần đạt được hoặc xa, liền có thể nhẹ nhõm tế luyện hoặc xa, đem hoặc xa biến thành hắn chính mình bảo khí, hoặc là trực tiếp đem hoặc xa chuyển giao cấp Hồng Định cùng Ngô Hách. Hoặc xa đến Lộ Thần trong tay, hết thảy quyền quyết định tất cả thuộc về hướng Lộ Thần. Diêu Tâm Duyệt tức giận đến dậm chân một cái, nhưng nàng trong lòng ái mộ Tiêu Nhạc Du, xưa nay sẽ không ngỗ nghịch Tiêu Nhạc Du quyết định, đôi mắt đẹp chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Diêu Tâm Duyệt một bên chống lên cương khí cháo, một bên giao ra hoặc xa, đồng thời lạnh lùng hướng Lộ Thần nói, ngươi nếu là dám làm ẩu, dù là ta cùng sư huynh chết ở chỗ này, cũng sẽ biến thành lệ quỷ vĩnh viễn ứng ngươi. Thấy thế, mọi người lắc đầu, tâm tư Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là thật ngốc. Đã đến thật chủ động đem hoặc xa giao cho một cái người không quen biết. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Nhưng ở đối mặt Hồng Định cùng Ngô Hách thời điểm, đôi người y nguyên không gánh nổi hoặc xa. Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể đủ bảo trụ hoặc xa. Cái này Lộ Thần rõ ràng là muốn mượn cơ lấy đi hoặc xa. Cầm hoặc xa qua nịnh nọt Hồng Định cùng Ngô Hách, Lộ Thần không nói thêm gì. Lập tức đem hai đoàn thổi qua tới hoặc xa thu nhập vòng chữ vật bên trong. Không nghĩ hướng mọi người tưởng tượng như thế. Chuyển tay đem hoặc xa giao cho Hồng Định cùng Ngô Hách. Hắn một sợi thức hải chi lực chui vào vòng chữ vật bên trong. Tay luyện hóa hai đoàn hoặc xa. Phút chốc một tế luyện hoặc xa. Lộ Thần liền xác định. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt quả nhiên dựa theo hắn nói. Đem riêng phần mình lưu tại hoặc xa bên trong hết thảy ấn ký lấy đi. Khiến cho hắn tế luyện không chướng ngại chút nào. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, hắn liền đem hai đoàn hoặc xa tế luyện hoàn tất. Đương nhiên, cái này cùng hắn dùng thức hải chi lực tế luyện hoặc xa có quan hệ. Nếu là đổi lại tinh thần lực đến tế luyện hoặc xa, liền sẽ không có như thế nhanh tốc độ. Tế luyện hoàn tất về sau, Lộ Thần biết hoặc xa một chút diệu dụng, hai đoàn hoặc xa có thể lẫn nhau dung hợp. Dung hợp về sau cũng có thể tùy ý chia cắt, tâm niệm nhất động, vòng chữ vật bên trong. Hắn tế luyện về sau hai đoàn hoặc xa đầu tiên là hòa làm một thể. Sau đó đều làm 10 phần, bao quanh hướng vòng chữ vật bên trong từng mặt kim sắc trận kỳ. Cái này thập diện kim sắc trận kỳ, đúng là hắn tại Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa bên trong. Chém giết Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu về sau, thu hoạch một kiện chiến lợi phẩm Bách Trọng Sơn Đại Trận. Rất nhanh, hoặc xa liền đem thập diện trận kỳ vây kín mít. Trận kỳ là vàng dòng màu sắc, bên ngoài bao quanh một tầng sắc thái sặc sỡ hoặc xa. Lộ ra rất là lộng lẫy, quang mang lóe lên, Lộ Thần trong tay thình lình thêm ra một phía từ hoặc xa bao khỏa lộng lẫy kim sắc cờ xí. Kim sắc cờ xí là một kiện bảo khí, lúc này bị hoặc xa bao quanh, rời đi vòng chữ vật về sau. Kim sắc trận kỳ bình yên vô sự, không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Quả nhiên có thể, Lộ Thần tận mắt thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tế ra Hoặc Xa sau. Có thể tải Hoặc Xa bao phủ xuống vận dụng linh thạch cùng đan dược. Mà Ngô Hách hướng Diêu Tâm Duyệt hỏi thăm thời điểm, Diêu Tâm Duyệt càng là minh xác nói ra, chỉ cần người tải Hoặc Xa bên trong, không chỉ có thể vận dụng linh thạch cùng đan dược, còn có thể vận dụng bảo khí. Trước đó Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng Hồng Định, Ngô Hách ở giữa xung đột không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Sau đó Tiêu Nhạc Du chủ động hướng hắn lùi lại trợ giúp. Hắn trầm tư thời khắc, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến đem Hoặc Xa cùng Bách Trọng Sơn đại trận kết hợp. Bất quá trước đó dù sao cũng là Diêu Tâm Duyệt nhất ra chi ngôn. Diêu Tâm Duyệt có lẽ sẽ cố ý khen đại sự thực. Lộ Thần không thể không tự mình xác minh một chút, miễn cho ra cái gì chỗ sơ suất. Hiện nay xác định trận kỳ hoàn toàn chính xác, có thể tải Hoặc Xa bao phủ xuống không nhận thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Lộ Thần nhếch miệng lên một tia nụ cười, hô hô hô, quang mang lấp lóe, vòng chữ vật bên trong còn lại 9 đạo kim sắc trận kỳ bị màu sắc sặc sỡ Hoặc Xa bao quanh, phân biệt hướng về Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ cùng Băng Phong Thành bản ra 5 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Muốn kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, hết thảy có 2 loại phương thức. Một loại là hắn một mình tế lên 10 đạo trận kỳ, lấy lực lượng một người kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Một loại khác là 10 người riêng phần mình trưởng khống một đường trận kỳ, mọi người hợp lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận. Hắn mặc dù bước vào chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, đan điền khí hải bên trong cương khí chống huy vô cùng, nhưng nếu lấy lực lượng một người kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, chỉ sợ mấy cái hô hấp thời gian liền sẽ bị Bách Trọng Sơn đại trận rút sạch thể nội lực lượng. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là do hắn đến trưởng khống Bách Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ, đem còn lại 9 đạo trận kỳ phân tán cấp trưởng khống. Sau đó từ mọi người hợp lực kết thành Bách Trọng Sơn đại trận, hắn trưởng khống chủ trận kỳ, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình trưởng khống một đường phó trận kỳ. Giờ này khắc này, Băng Phong Thành người ngay tại một bên, hắn một cách tự nhiên lựa chọn đem còn sót lại 7 đạo trận kỳ giao cho Băng Phong Thành người đến trưởng khống. 9 đạo lộng lẫy quang mang đột nhiên hướng về 9 người: Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, bọn họ đều là trố mắt, không biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, hắn làm cái quỷ gì. Hồng Định cùng Ngô Hách nhíu mày xem chừng, không xác định Lộ Thần muốn làm gì. Đôi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn lại người đều là vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên Lộ Thần cử động, sở hữu cầm tới cờ xí người, hướng cờ xí bên trong rót vào cương khí. Hắn để ta tới chủ đạo. Lộ Thần truyền âm nhập mật, làm 10 đạo, hướng cầm tới trận kỳ người phân phó nói. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, không có một chút do dự, lập tức hướng trong tay cờ xí rót vào cương khí. Bọn họ đôi người liền Hoặc Xa đều có thể xóa hết thảy ấn ký, giao cho Lộ Thần, lúc này đương nhiên sẽ không nghi vấn Lộ Thần an bài. Băng Phong Thành người tất cả đều nhìn về phía Thải Phong cùng Thải Vũ, chờ đợi Thải Phong cùng Thải Vũ chỉ thị. Thải Phong trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, âm thầm truyền âm hướng mọi người phân phó nói, hết thảy nghe hắn. Thải Vũ cùng Băng Phong Thành hắn 5 người đều có chút mâu thuẫn tâm tình, nhưng Thải Phong đã hạ đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ có thể kiềm chế trong lòng nghi vấn cùng không hiểu, nhao nhao hướng trong tay kim sắc cờ xí bên trong quán chú cương khí. 10 đạo trận kỳ mặc dù đều bị Hoặc Xa bao phủ, nhưng Hoặc Xa chỉ cách tuyệt rớt thiên y vụ chướng bên trong bí mật lực đối bảo khí ảnh hưởng, sẽ không trở ngại trận kỳ ở giữa lẫn nhau liên hệ. Đột nhiên ở giữa, từng đạo trận kỳ đạt được cương khí quán chú. Kim quang nở rộ, trở nên tươi sống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Cờ xí bên trên có kim kiếm hư ảnh lắc lư trườn lóe lên một cái rồi biến mất. Chín đạo từng tia hết lần này tới lần khác năng lượng ba độc lấy một loại tinh diệu vô. Cùng phương thức truyền lại hướng lộ thần trong tay chủ trận kỳ. Những này năng lượng ba động chỉ có trưởng khống chủ trận kỳ lộ thần có thể rõ ràng mà phát giác. Được, người khác làm theo vô pháp dò xét cùng bát. Tại đến toái không sơn mạch dọc đường, hắn đã sớm đem bách trọng sơn đại trận tế luyện thuần thục. Chín đạo năng lượng ba động truyền tới một sát na, hắn trưởng khống chủ trận kỳ, lấy tâm thần cùng chủ trận kỳ dẫn đạo những này năng lượng ba động xây dựng bách trọng sơn đại trận. Hư không bên trong một đường kim quang sinh ra, chợt, kim sắc quang mang không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Đem băng phong thành người tất cả đều bao phủ. Mà thực thi yêu trùng đều bị ngăn tại màn ánh sáng màu vàng bên ngoài. Tất cả mọi người buông lỏng tâm thần, triệt tiêu cương khí cháo. Màn ánh sáng màu vàng bên trong, lộ thần khẽ quát một tiếng. Màn ánh sáng màu vàng ngăn trở thực thi yêu trùng. Băng phong thành người mắt thấy một màn này. Giờ phút này nghe vậy, bọn họ vô ý thức lựa chọn tin tưởng lộ thần an bài. Mọi người triệt tiêu cương khí cháo, nếm thử buông lỏng tâm thần, lộ thần tâm niệm nhất động, lấy chủ trận kỳ trưởng khống bách trọng sơn đại trận. Chỉ thấy từng đạo kim sắc sợi tơ theo kim sắc trận kỳ bên trong tiêu tán đi ra. Dẫn đầu quấn quanh hướng trưởng khống trận kỳ Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ. Làm kim sắc sợi tơ đem Tiêu Nhạc Du bọn họ quấn chặt lấy về sau. Lại tiếp tục như linh xà đồng dạng kéo dài. Quấn quanh hướng băng phong thành người khác cùng phụ thuộc hướng băng phong thành rất nhiều tán tu. Đám người ầm vang chấn động. Đều phát giác được đan điền khí hải bên trong lực lượng sói mòn. Cùng tinh thần lực cùng tinh khí thần tiêu hao. Bất quá cùng một mình tế lên cương khí cháo để chống đỡ thực thi yêu trùng so sánh. Lúc này chư nhân lực lượng tiêu hao tốc độ, chí ít yếu bớt một nửa. Nói cách khác, chỉ cần lưu tại màn ánh sáng màu vàng bên trong, mặc cho kim sắc sợi tơ rút ra lực lượng, bọn họ có thể tại thực thi yêu trùng công kích đến nhiều kiên trì gấp đôi thời gian. Ý thức được điểm này. Trước đó còn có chút mâu thuẫn tâm tình Thải Vũ cùng hắn băng phong thành người. Giờ phút này tất cả đều ngậm kín miệng, mặt thượng chớp tắt qua một vòng hổ thẹn. Bọn họ vừa mới lại còn muốn cự tuyệt hướng cờ xí bên trong rót vào cương khí. Còn tốt Thải Phong quả quyết dưới mệnh lệnh, khiến cho bọn họ thật không có cự tuyệt rớt lộ thần an bài. Cái này màn ánh sáng màu vàng rõ ràng là nhận lộ thần trưởng khống. Bọn họ như đắc tội lộ thần, há có thể còn dừng lại màn ánh sáng màu vàng bên trong. Lộ thần tế ra trận kỳ, mở ra bách trọng sơn đại trận, hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Đợi đến Hồng Định cùng Ngô Hách ý thức được không ổn về sau, bách trọng sơn đại trận đã xong toàn bộ khai hỏa khải. Đây là cái gì? Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt âm trầm, cùng kêu lên hỏi, nhưng đôi người trong lòng ẩn ẩn đã có chỗ suy đoán. Bọn họ dù sao cũng là thành chủ chi tử, có thể nói là thấy biết nhiều rộng. Một loại trận pháp, bách trọng sơn đại trận bên trong, lộ thần dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, hắn trưởng khống chủ trận kỳ. Có thể tùy tâm sở dục điều động đám người lực lượng để duy trì trận pháp vận chuyển. Mà hắn chính mình làm theo có thể không cần nỗ lực quá nhiều lực lượng. Liền hưởng thụ được bách trọng sơn đại trận che chở. Đây là chỉ có trưởng khống chủ trận kỳ người mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Người khác không có dạng này quyền lợi. Lúc trước tại phệ cốt xâm lâm sinh môn chi địa bên trong. Từ Thương Vân Tiêu trưởng khống bách trọng sơn đại trận chủ trận kỳ. Xích hỏa môn người không ngừng gặp trận pháp bóc lột, tất cả đều khổ không thể tả. Giờ phút này, lộ thần không có tận lực thiên vị hoặc bóc lột người nào. Duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển năng lượng, từ hắn chín phương chia đều. Lộ thần thoại âm rơi xuống, Hồng Định cùng Ngô Hách sắc mặt càng phát âm trầm. Nguyên bộ bảo khí hợp thành một loại trận pháp. Loại này bảo khí không cần nhiều lời. Tất nhiên giá trị liên thành. Bình thường nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều chưa hẳn có thể cầm ra được. Huống chi là một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Mà lộ thần chỉ là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Nhưng phút chốc vừa ra tay cũng là trọn vẹn hào hoa vô cùng trận pháp bảo khí. Bực này giàu có vốn liếng, Hồng Định cùng Ngô Hách mặc dù theo thứ tự là huyết sát thành cùng hắc diệu thành thành chủ chi tử. Nhưng cũng là vỗ mông ngựa cũng không kịp lộ thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.